Mỹ Nhân Đá, chương 34, Thương Lượng, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thiên đế cũng không thể nào làm căng được trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ, khiến người đành phải thương lượng: ta không trả nương tiên về cho ngươi được, nhưng ta cũng không thể để ngươi giết người. Điều đó là không được rồi. Thiệu Khải Đăng nhếch môi. Ta tính tình thất thường, khi vui khi buồn, có nương tiên thì dạy học cho nàng, ngắm nàng, ôm ấp vuốt ve nàng thích hơn là giết người. Không có nàng thì giết người vui hơn nằm một chỗ. Ta đã thả nương tiên ở một thời không khác, ngươi không tìm thấy nàng đâu. Trước đây huyết ma đã để lại trên người nương tiên một ấn ký. Nó sẽ khiến hắn tìm thấy nàng bất cứ nơi đâu. Nhưng pháp thuật đó chỉ có tác dụng khi hai bên ở chung một thời không. Bây giờ nó là vô dụng. Ta có phương pháp này. Hai người xem thế nào nhé. Thần số phận bước lên một bước. Tuy không tán thành nhưng cũng không ai phản đối, đều im lặng. Nương tiên không chấp nhận Thiệu Khải Đăng là vì nàng không thích hắn. Thế thì bây giờ thiên đế chỉ cho hắn đến với thời không mà nương tiên đang sống, ở đó hắn sẽ tự tìm nàng và làm cách nào để nàng không chạy khỏi tay hắn nữa. Được thì hắn hoàn thành ý nguyện, còn không cũng do hai bên không có duyên có nợ với nhau. Thiên đế và Thiệu Khải Đăng cùng im lặng. Cách này không phải là không tốt nhưng mà được, ta chấp nhận. Thiệu Khải Đăng vẫn chưa có phản ứng gì. Sao hả, huyết, à không, Thiệu đại gia, Thiệu Khải Đăng có thể phá hủy cả thế gian, nhưng phá hoại hết thì sao chứ, đâu có thể mang nương tiên trở lại bên mình, mà dù có đoạt được nàng về, thì nàng sẽ lại chạy trốn, vốn đang rất sợ hắn mà. Được rồi, ta đồng ý. Thiên đế đột ngột lên tiếng, trước khi dẫn ngươi đến thời không đó, ta cũng phải tháo gỡ cho xong một chuyện, ngươi đã thu nhận mảnh huyết hồn đó, cũng nên để nó đi đầu. Hai, ta nợ nó, nương tiên cũng vậy. Ta cũng sẽ để cho nó tái sinh trong thời không nương tiên đang sống, để hai bên trả cho hết những liên quan. Sau này, nếu ngươi không thể chinh phục nương tiên, con bé cũng thanh thản mà tu luyện trên thiên giới. Khách chương.